Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3340, quyết chiến 1, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Trong lúc nhất thời, ba người tầm mắt đều rơi vào Diệp Thiếu Dương Sơn Hải Ấn trong tay bên trên. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng Sơn Hải Ấn ngay tại trong tay, loại này dụ hoặc hay là khó mà chống cự, dù sao chỉ cần làm phép mở ra hư không vết nứt, lập tức liền có thể trở lại thế giới thuộc về mình. Không có gì tốt do dự rồi. Diệp Thiếu Dương cầm Mai Sơn Hải Ấn này, bắt đầu làm phép, cái kia quen thuộc hư không vết nứt rốt cục xuất hiện. Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia kích động đơn giản muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Lúc này lôi kéo Tiểu Cửu chào hỏi Đạo Phong, lập tức liền muốn nhảy vào đi, đột nhiên, mấy đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại ba người phía trước, đem hư không vết nứt ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Từ Phúc mặt cùng dáng người đang biến hóa, trong nháy mắt, hắn biến thành một người khác. Là Nhuế Lãnh Ngọc bộ dáng. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào kêu lên, Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười một tiếng, nụ cười này cũng rất lạ lẫm, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới thân phận của nàng bây giờ, đã không phải là Nhuế Lãnh Ngọc rồi, nàng là Vô Cực Quỷ Vương. Thấy được nàng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Cửu suy đoán là không sai, trước mắt Từ Phúc này, nhưng thật ra là Vô Cực Quỷ Vương biến hóa lấy nàng công tham tạo hóa thực lực, muốn biến hóa bộ dáng thực sự quá dễ dàng, liền xem như chăm chú nghe cũng chưa chắc nhận ra được. Chân chính Từ Phúc nhất định bị hắn đóng lại, ở đâu đã không trọng yếu, Sơn Hải Ấn bị hắn cướp được, sau đó, hắn bố trí một cái tuyệt diệu bẫy dập. Tất cả đây hết thảy, đều vì để cho mình điều khiển Sơn Hải Ấn, mở ra hư không vết nứt nhường hắn có thể trở lại thế giới của mình. Kỳ thật cái bẫy này có rất nhiều lỗ thủng, Tiểu Cửu trước đó cũng đều nói rồi, cuối cùng trong bọn họ tuyển, là bởi vì Sơn Hải Ấn liền bày ở trên tay mình, loại này dụ hoặc thực sự quá lớn. Nói trắng ra là chính là dục vọng, về nhà dụ hoặc. Rất lâu không gặp a, ngươi không phải bế quan sao? Diệp Thiếu Dương giả bộ như hững hờ đối thoại kéo dài thời gian, một bên nếm thử đột phá cái kia mấy đạo hàng rào bình thường cột sáng, nhưng cái này mấy đạo quang trụ thật giống hàng rào một dạng kiên cố, vậy thì là thực lực tuyệt đối tạo thành không thể vượt. Qua chênh lệch, Vô Cực Quỷ Vương hướng phía mở ra hư không vết nứt từng bước một đi qua. Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, bên kia Đạo Phong đánh nát mấy cây quang trụ, Vô Cực Quỷ Vương thấy thế cũng lấy làm kinh hãi, tiếp tục làm phép ý đồ nhường càng nhiều quang trụ ngăn lại Đạo Phong đường đi, dù sao hắn rời đường hầm không thời gian chỉ có cách xa một bước. Nếu như bỗng nhiên phát lực hoàn toàn có thể xông đi vào, nhưng lệnh Vô Cực Quỷ Vương cũng không nghĩ tới chính là, hắn lại lựa chọn phương hướng ngược nhau, cầm trong tay đà thần tiên, hướng Vô Cực Quỷ Vương vọt tới, một bên sông Diệp Thiếu Dương hô, nhanh. Lúc này Tiểu Cửu cũng hiện ra chân thân, chín cái đuôi cùng một chỗ bao lấy trước mặt một số quang trụ cùng một chỗ phát lực che phủ kẽo kẹt vang, phịch một tiếng, quang trụ từng mảnh phá. Toái, Thiếu Dương đi mau, cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tiểu Cửu phóng tới thời không vết nứt. Cùng lúc đó, Đạo Phong Đà Thần Tiên cũng rơi vào Vô Cực Quỷ Vương đỉnh đầu, đây cũng không phải là phổ thông một roi, ở trên Đà Thần Tiên, phụ thuộc lấy một đoàn màu xanh tím vầng sáng, là dung hợp lại cùng nhau tam hoa tụ đỉnh ngũ chiều nguyên khí tinh khí. Vô Cực Quỷ Vương không cần nhìn cũng biết, Đạo Phong một kích này, đã dùng hết tất cả tu vi. Hắn biết Đạo Phong làm như thế, là vì Diệp Thiếu Dương thắng trong nháy mắt cơ hội, tốt bước vào thời không vết nứt. Hắn là tam giới bên trong mạnh nhất mấy người một trong, tung hoành thiên hạ một tay che trời, nhưng hắn dù sao cũng không phải vạn năng, huống chi đối thủ là Trảm Tam Thi sau đó lại tu hành vài chục năm Đạo Phong, thực lực từ lâu tiến vào hóa cảnh, cái này. Tụ lực một kích mặc dù sẽ không để cho hắn thụ thương, nhưng nếu là trọi cứng mà nói, Nhuế Lãnh Ngọc này nhục thân cũng đừng hòng rồi. Trong nháy mắt Vô Cực Quỷ Vương không thể không từ bỏ truy kích Diệp Thiếu Dương dự định, nhẹ nhàng nâng tay, nâng đà thần tiên. Nhìn qua liền nhẹ nhàng như thế lập tức liền hóa giải Đạo Phong tụ lực một kích, nhưng nàng lại thở dài nói, ngươi thắng, Thanh Y, bao nhiêu năm rồi, ngươi là người thứ nhất bức ta hoàn thủ. Sợ ngươi tịch mịch ta lưu lại cùng ngươi. Đạo Phong thối lui đến một bên, nhưng không có đào tẩu, hắn biết mình trốn không thoát, Vô Cực Quỷ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ đào tẩu. Cũng may, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đã vọt tới thời không vết nứt phía trước, trong nháy mắt liền muốn đi vào, dù cho là Vô Cực Quỷ Vương, cũng không kịp cản trở. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Thiếu Dương chiếu vào Tiểu Cửu trên lưng dùng sức đẩy một cái, Tiểu Cửu đoạn không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị đẩy vào thời không trong cái khe. Ngươi đi chờ đợi ta, chấm, trước đó làm phép thời điểm, Diệp Thiếu Dương đã thiết lập thời không vết nứt từ nơi này ra ngoài, chính là mình thời đại kia, bởi vậy cũng không sợ Tiểu Cửu tìm không thấy đường trở về. Nhìn xem Tiểu Cửu rơi vào đi, Diệp Thiếu Dương lập tức đóng lại thời không vết nứt, một bước đi vào Đạo Phong bên người, cùng hắn sánh vai đứng thẳng. Đạo Phong quay đầu tức giận nhìn qua hắn, người muốn mắng ta cứ mắng chửi đi, dù sao ta không thể lưu ngươi một cái ở chỗ này, cùng lắm thì giúp ngươi. Đạo Phong nhìn hắn nửa ngày, trong miệng hiếm, thấy tung ra một câu thô tục ngu như heo. Thật sự là huynh đệ tình thâm a, Vô Cực Quỷ Vương phẫn nộ đến cực điểm, mặc dù đem Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong lưu lại, nhưng là mình vất vả thiết kế bẫy dập lại báo hỏng rồi, thật sự là tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Hết thảy cũng còn không có biến hóa, còn chạy một cái tiểu cừu. Vô Cực Quỷ Vương mở ra hai tay, lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng đong đưa, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong lập tức cảm giác bên người khí tức một chút xíu ngưng trọng lên, không khí tựa hồ biến thành nước. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương không hẹn mà cùng hướng lối ra bỏ chạy, nhưng sền sệt không khí thấp xuống bọn hắn chạy trốn tốc độ, đồng thời, Vô Cực Quỷ Vương phát động mãnh liệt hơn thế công, đem trong đầm nước nước toàn quất tới, hóa thành từng cây băng trụ từ chỗ cao không gãy xuống, băng trụ này lôi cuốn lấy tùm tà khí, khí thế cương mãnh, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng không dám cướp phong mang của nó, tại núi băng ở giữa không ngừng tránh né, một chút xíu rời về phía lối ra. Nhưng không khí một chút xíu càng phát ra rền rệt, hai người tốc độ di động cũng càng ngày càng chậm, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, một đạo băng trụ đập vào né tránh không kịp Diệp Thiếu Dương trên lưng. May mắn hắn phản ứng nhanh, mắt thấy chính mình muốn bị đánh trúng, ngẩng đầu kết một đạo không chừng phủ ý đồ ngăn trở băng trụ. Băng trụ nện ở không chừng trên bùa, linh khí bốn phía cùng băng trụ va chạm phía dưới, băng trụ phía trước không ngừng phá toái, vụn băng như lửa hoa bình thường bốn phía bay vụt, nhưng không chừng phủ linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Diệp Thiếu Dương thừa cơ cút qua một bên, nhưng đặt chân chưa ổn, lại là một đạo băng trụ rơi xuống, thế là rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối với gọt đi qua tử khí quanh quần ở giữa, băng trụ bị chẻ thành mấy đoạn. Nhưng càng nhiều băng trụ bay tới, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể vội vàng tránh né, chàng diện nhìn qua mười phần hung hiểm. Mười năm không thấy, người tu vi lại gặp tăng, hôm nay nếu là không giết ngươi, tương lai sợ là không có cơ hội. Cách chương